Tôi và boss thật trong sáng. Chương 5, 2, thuần khiết tiền tiêu vặt 2. Góc truyện audio.com. Biên tập Mai Như Ảnh. Rất tiểu tiện đi tản bộ một lúc, Bạch Thuần Khiết mới lên lầu. Vào nhà, thấy sắc mặt cha trắng bạch khiến cho cô bắt đầu kinh hãi. Nhìn bộ dáng nghiêm túc kia, không phải là cha nhìn thấy rồi chứ? Thử hỏi xem, Bạch Thuần Khiết thử đánh tiếng. Ba, có chuyện gì sao? Đương nhiên là có, ông Bạch chau mày, đi thẳng vào vấn đề. Buổi chiều chủ nhiệm lớp con có gọi điện cho cha, bảo gần đây thành tích của con xuống dốc. Đứa nhỏ này sao lại thế này? Càng là thời điểm quan trọng càng lơ là. Không phải bảo con tìm Lục Cảnh Hàng ôn tập sao? Tại sao lại không đi? Không có, không có thời gian, vừa mới dùng mình mà xác thật chẳng có thời gian. Cũng ngại mất sĩ diện. Mà buổi trưa vẫn còn có thời gian đi đánh bi. À, há hốc mồm, không ngờ chủ nhiệm lớp ngay cả cái này cũng biết. Bắt đầu từ hôm nay, hàng ngày sau khi tan giờ học thì đều đến chỗ Cảnh Hàng để học. Bằng không một xu tiêu vặt cũng không có. Vì tiền tiêu vặt, Bạch Thuần Khiết rốt cục cũng trở thành đối tượng cho Lục Cảnh Hàng dạy kèm. Sau khi tan giờ học cửa nhà biến thành đóng trước mũi cô. Còn cửa đối diện lại mở rộng với cô, quăng túi xách lên trên ghế salon Lục ra. Bạch Thuần Khiết trợn song mâu đang lóe lên dạng đánh chết cũng không khuất phục nhìn chăm chú Lục Cảnh Hàng. Đương nhiên, Lục Cảnh Hàng cũng không phải ngọn đèn hết dầu, không chịu bị người ta nhìn xuống. Từ lúc anh biết thì đã sớm luyện thành thói quen. Vì vậy dưới cái nhìn quật cường chăm chú của người nào đó anh vẫn thoải mái thay đổi trang phục. Vậy không thể đi sang phòng khác thay quần áo à? Bạch Thuần Khiết bực bội. Đôi mắt không biết nên nhìn vào đâu. Sống lưng trơn bóng chuyển động. Lục Cảnh Hàng cúi đầu liếc xéo đối phương mà không đáp. Dù như thế nào thì anh cũng không biết là ngay từ lúc vào cửa thì cô ta đã tìm cớ để cãi nhau. Cậu có nghe thấy lời của tớ không? Đã thay xong rồi. Bạch Thuần Khiết ngẩng đầu. Miệng giống như cá hớp nước mấp máy vài cái. Nhưng lại không nói ra nửa chữ. Trận đầu đã bài, tiếp theo thì Bạch Thuần Khiết nghĩ biện pháp để gỡ hòa. Nhưng hôm nay Lục Cảnh Hàng cứ như có thần tiên nhập xác nên không bị cô chọc giận. Cô ngâm nga, anh như không nghe thấy vẫn giảng công thức toán học cho cô nghe. Cô vẽ phác họa, anh như không thấy vẫn viết các cụm từ Anh ngữ cho cô xem. Cô giả bộ ngủ, anh không nói một lời cầm lấy gáy cuốn sách quẹt qua mặt cô. Suốt một giờ bổ túc đã kết thúc, rốt cục Bạch Thuần Khiết không nhịn được mà bùng nổ. Ba tớ cho cậu bao nhiêu tiền phí dạy kèm, vậy cậu đã thực sự làm cho người ta thích thú với việc bù đắp bổ sung chưa? Ngẩng đầu nhìn về phía kẻ vỗ bàn mà nhảy dựng lên. Lục Cảnh Hàng ánh mắt ấm áp không phải đã bắt đầu dạy thêm sao? Vậy tiếp tục ngồi xuống đi, cái gì là bốn lạng ủi siêu ngàn cân? Bạch Thuần Khiết đột nhiên cảm giác được con người trước mặt này quả thật chính là Trương Tam Phong tái thế. Anh chỉ nói một câu vô cùng đơn giản như vậy mà không ngờ lại khiến cho mình lập tức không biết nên đối đáp gì nữa. Hành vi vẫn luôn khiêu khích trước mặt Lục Cảnh Hàng trở nên như người đàn bà tranh chua chửi đồng vô lý. Cô hoàn toàn mất điện trước anh, nhiệt độ trên gò má càng ngày càng cao. Trước khi nó kịp biến thành thịt sư tử kho tàu thì Bạch Thuần Khiết liền thu dọn đồ của mình rồi mở cửa tháo chạy. Trời đông rốt cục khiến cho mọi người sau cơn bận rộn thì đều im lặng. Nhiệt độ càng thấp thì Bạch Thuần Khiết liền giống như con gấu lâm vào giấc ngủ đông. Những cơn cáu kỉnh đều được che đi. Hơn nữa bạn học giáo Thảo bị phụ huynh mình soi bắt đi luyện tập để theo ngành nghệ thuật. Quan hệ giữa cô và Lục Cảnh Hàng dường như trở lại đầu mùa hè lúc hai người mới quen nhau. Sau khi kết thúc một giờ học thêm bắt buộc mỗi ngày, Bạch Thuần Khiết lại lôi kéo Lục Cảnh Hàng cùng nhau dắt chó đến tiểu khu Lý Diện dạo chơi. Bữa chiều hôm nay thức ăn không hợp khẩu vị lắm nên khi đi qua siêu thị Ngân Tọa ở gần vườn hoa thì cô dừng chân do dự. Cậu muốn mua gì, ăn, vậy thì đi mua đi. Lục Cảnh Hàng giật giật cái dây buộc chó trên tay cô. Ý bảo chính mình sẽ đứng ở cửa chờ cô. Nhưng mà Bạch Thuần Khiết nhăn mặt mà cũng không lập tức đi vào siêu thị. Còn gì nữa mà không đi. Có lẽ chịu đựng một tí rồi về liền đi ngủ. từ khi nào mà cậu học được thói tiết kiệm tiền thế? Giọng điệu nghi hoặc ẩn chứa một chút hài hước, Bạch Thuần Khiết ném cho Lục Cảnh Hàng cái nhìn đầy coi thường rồi dùng giọng điệu như một người tại giang hồ thân bất do kỷ mà nói, còn không phải là vì phải trả lại tiền cho người yêu sao? Người yêu là cái gì mà cậu cũng không biết à? Vì cậu mà bọn đám muội muội của cậu vài hôm trước tặng một đôi Nike cho tớ sao? Anh Cảnh Hàng, cảm ơn anh phụ đạo chúng ta học tập cho tới nay. Bạch Thuần Khiết học theo kiểu nói chuyện của đám đại công chúa khiến cho Lục Cảnh Hàng buồn cười. Ánh đèn siêu thị hắt ra chiếu lên trên mặt của hắn khiến cho mọi người đi ngang qua đều nhìn thấy thiếu niên này đang hạnh phúc. Đừng cười khúc khích nữa. Về nhà đi, nếu không đi thì Bạch Thuần Khiết sợ chính mình không chịu nổi mùi thơm từ phía siêu thị tỏa ra. Chắc nước bọt ắt lưu khắp 3 km. Được, cậu đi trước đi, đi trước thì đi trước. Ta biết, ưu tiên quý cô mà. Bạch Thuần Khiết kéo tiểu tiện kéo Viên Viên. Cả ba bọn họ bỏ rơi Lục Cảnh Hàng cùng nhau ngoáy ngoáy mông đi về nhà. Sau khi đi tới góc của tiểu khu thì bấy giờ Lục Cảnh Hàng mới mang theo một túi đồ đuổi kịp. Tiếp nhận túi từ trong tay của anh, Bạch Thuần Khiết thấy ở bên trong có bắp ngô nếp thơm ngào ngạt cùng trứng luộc trong bịch nước trà nóng. Lại còn có một chút đồ ăn vặt bình thường cô thích ăn. Ở tận dưới cùng còn có ví tiền của Lục Cảnh Hàng. Cậu quên lấy ví tiền ra kìa. Lục Cảnh Hàng bất lịch sự nhìn chỗ khác mà trả lời, cô không phải quên lấy ra đâu. Không phải gần đây cậu tương đối viêm màng túi sao? Anh muốn tiếp tế cho mình. Bạch Thuần Khiết mặc dù không hài lòng với hành vi nói chuyện không thèm nhìn người của anh. Nhưng mà nể mặt mũi ví tiền thì cô đành để lại cho anh một lối thoát. Nếu như hai người thường xuyên chơi đùa chung thì có thể nói quan hệ bọn họ cũng bền vững. Hai người đã xài tiền chung, vậy quan hệ này chắc là bền đến tình trạng gì đây? Kết chương.